Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, khủng bố vấn đáp tăng thêm đề. Trả lời, đến thưởng cho gấp bội. Một đại sóng ác ý hướng Kakashi đánh tới. Obito, Hương, Lạp xưởng miệng, Lâm, quá, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, đại pháo nha. Liên quan tới Kakashi sau mặt nạ mặt, đừng nói Kakashi ban Naruto, Sasuke, Sakura hiếu kỳ, ngay cả Minato ban Namikaze Minato, Uchiha Obito cùng Nohara Jin cũng đều tò mò nguy, vừa lúc hình bóng ở cuối cùng, Kakashi hướng Obito chí tạ, sau đó mất đi Mangekyo Sharingan lực lượng, tinh 6 bản 6 Kakashi trong nháy mắt lực lượng tiếp tế không lên. Kém chút té xỉu đi qua, nhờ có bị Sakura ca từ phía sau giúp đỡ một bà. Sharingan Kakashi, liền đến hôm nay mà thôi. Hình bóng kết thúc, tiêu thất, Maito gai sắc mặt nghiêm túc. Cái kia thế giới thẻ, hẳn rất khó lau bình tâm bên trong đau đớn a, bất quá không quan hệ. Cái kia thế giới ta nhất định sẽ mang theo hắn một lần nữa bốc cháy lên thanh xuân nhiệt tình. Lý, gai lão sư. Hắn bị gai lão sư cùng Kakashi lão sư loại này chân thành tình hữu nghị cảm động. Lướt qua cái này xếp nhiệt huyết thầy trò. Minato cùng Obito, Lâm, Kakashi đều thở hổn hển. Cuối cùng cũng không có phụ ra đề. Cái này liền để Naruto, Obito đám người càng tò mò hơn Kakashi dưới mặt nạ mặt. Kakashi lui về phía sau một bước. Không phải, kỳ thực cũng không đặc biệt gì. Ngẩng đầu một cái, hắn phát hiện không phải Kakashi ban cùng Minato ban hiếu kỳ. Cơ hồ là phụ cận nghe được lời này để mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Chấm ngoặc kép, xác thực nói là ngưng tụ tại hắn gương mặt mặt phủ lên. Hatake Sakumo, kỳ thực cũng không có gì lớn. Ha ha ha, chắc chắn sẽ không có nhà cùng lạp xưởng miệng. Bất quá Kakashi xác thực vẫn dùng mặt nạ bảo hộ che giấu cùng với chính mình rất nhỏ clap chỉ. Để hắn ở nơi này mấy vạn người địa phương lấy xuống mặt nạ khả năng còn thật có chút trắc trở. Ngoặc kép chấm than, mọi người nhìn về phía Kakashi lão ba. Sở hữu Konoha nanh trắng danh xưng là Hatake Sakumo. Người khác không biết Kakashi dáng dấp ra sao. Nhưng Konoha nanh trắng chắc chắn biết a. Sakumo. Thực sự, Kakashi màu tóc cùng màu mắt tuy là theo ta, thế nhưng tướng mạo tương đối giống nhau mẹ hắn, sở dĩ mặt nạ bảo hộ dưới mặt cũng không khó xem. Tuy là hắn cũng có vài chục năm chưa từng thấy, nhưng Kakashi khi còn bé dáng dấp coi như cố gắng kinh diễm chứ. Kakashi, lão ba, lại chuyện như vậy cũng không cần nói a. Tuy là nói sang chuyện khác phía sau. Xem vừa rồi cái kia đoạn hình bóng mang tới tâm tình bi thương có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng không muốn tại hắn lớn lên củ kết nói thì tốt hơn. Namikaze Minato đột nhiên chen vào một câu. Nếu như ta nhớ không lầm, mẫu thân của Kakashi, Sakumo tiền bối thê tử chắc là vị mỹ nhân. Muốn như vậy nói Kakashi dáng dấp tuyệt đối không phải. Xấu, Sakura đột nhiên nghĩ đến. À được rồi. Phía trước chúng ta vì xem Kakashi lão sư mặt nạ bảo hộ dưới mặt nhi xin hắn ăn mì sợi. Chấm ngoặc kép, Naruto, a đúng vậy, xem qua Kakashi lão sư mặt thủ đả đại thúc cùng Ayame tỷ. Biểu tình đều là cái bộ dáng này. Naruto làm quái làm một xin xin mắt, v, động tác, liền Sasuke đều gật đầu. Biểu thị thật có việc này, đám người, ngoặc kép. Càng ngày càng hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, một lần kia hoa hậu lớp đến cùng dáng dấp ra sao? Mọi người ở đây định lúc này kết thúc cái đề tài này. Hoặc là uy bức lợi dụ một cái Kakashi, để hắn đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống tới thời điểm. Kim loại chất cảm thanh âm lần nữa ở nơi này trận thứ ba trung nhẫn sát hạch trên trường đấu mỗi. Cá nhân tới bên tai, tăng thêm đề, đám người sửng sốt. Hình bóng không phải đã biến mất rồi sao? Vì sao thêm vào vấn đề phía sau còn có tăng thêm đề à? Obito, Naruto, Jiraiya loại này quanh năm đem một tên sau cùng khóa kín ở cuối xe đều muốn tinh thần hỏng mất. Loại này dường như lại trở về ninja trường học, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Thật vất vả mới từ ninja trường học tốt nghiệp. Kinh khủng này vấn đáp có ý tứ à? Đám người tạm thời không tốt xác nhận đạo đề này có phải hay không chỉ nhằm vào Uchiha Obito mới có. Thể trở về đáp. Mang theo Kimimaro tìm đến Orochimaru Uzumaki Mito lập tức kể cả Senju Tobirama sử dụng đại hình. Dừng ngữ phong ấn trận. Mấy vạn người trên khán đài đột nhiên kê tước không tiếng động. Trong không khí có mơ hồ không khí khẩn trương. Mọi người đều ở đây trùng trong yên tĩnh khẩn trương cùng đợi khủng bố vấn đáp mới vấn đề. Mời lấy Kakashi thân phận bằng hữu ly khai cái này thế giới. Uchiha Obito trả lời. Bốn trận chiến tu chiến tranh không có nhân quyền sao? Xong chưa? Hơn nữa, hắn còn sống đâu? Sống, hiểu không? Nhiều như vậy thân phận. Hắn Uchiha Obito không muốn mặt mũi sao? Thở dài, nhị đại nhãn Hokage cùng Uzumaki Mito đem rừng ngữ phong ấn trận mở ra. Namikaze Minato nhìn về phía Obito trong ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm thấy Obito cái này hùng hài tử là ở trong lúc vô ý chọc phải khủng bố vấn đáp. Lâm, yên tâm đi Obito. Chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau nghĩ câu trả lời. Obito phải chịu cảm động. Lâm, quả nhiên là tốt nhất Lâm. Naruto, bất quá lần này cũng ít nhiều nói thêm vào vấn đề. Sasuke cùng Gaara còn phải trận đấu đâu. Hỏa quốc đại danh nhanh chóng thanh tú người tồn tại cảm. Giác, yên tâm, thừa cũng sẽ hỗ trợ. Obito, Tatiemdi cảm ơn ngươi a. Kakashi, vậy xin nhờ. Đại danh đại nhân, Obito, xin nhờ hắn cái gì? Xin nhờ hắn tìm người mắng ta sao? Kê có thể tu, rác rưởi Kakashi, dối trá, thắt lưng phẩm, đây Dara, Tobi tên kia nhất định là đắc tội với người. Ân, Sasori, điểm này ta cũng tán thành không? Dù sao đã từng coi như là Akatsuki chủ sử sau màn người. Hy vọng hắn có thể chết giả a. Đây Dara, tuy là miệng tiện một chút, nhưng kỳ thật hắn cũng không dễ dàng. Ân, đều tinh thần phân liệt ra học sinh nữ cấp 3 nhân cách. Ân, dừng lại chỉ chốc lát sau. Kim loại chất cảm thanh âm cuối cùng đem tăng thêm đề vấn đề cùng với quy tắc công bố. Hatake Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới. Cái gì có thể thành vì hắn tiêu ký tính phù hiệu? Ngoặc kép, xấu hổ. Thời gian tầm mắt mọi người đều phóng đến Kakashi. Trên mặt nạ, lúc này không chỉ là Obito. Liền Kakashi đều cảm thấy muốn xã tử. Hatake Sakumo vỗ vỗ con trai bả vai. Biểu tình một lời khó nói hết bên trong mang theo cười trộm. Quy tắc, móc lửng. 1. Chỉ có Uchiha Obito có thể đánh này đề. 2. Này đề là tăng thêm đề. Cố đáp sai không nghiêm phạt. 1. 3. Trả lời này đề, thưởng cho gấp bội. 4. Này đề giới hạn 30 giây bên trong trả lời chính xác. Móc lửng, hào phóng như vậy sao? Thưởng cho gấp bội, vẫn là hai lần thêm vào vấn đề sau gấp bội thưởng cho. Cái này liền rất khiến người tâm động. Không phải, sẽ không phải là cái gì đó khủng bố vấn đáp tự mình nghĩ biết Kakashi mặt nạ bảo hộ dưới mặt chứ? Có người đem loại ý nghĩ này nói ra. Lập tức cũng có người phản bác. Không đúng. Khủng bố vấn đáp nhất định là biết Kakashi hình dạng thế nào. Bằng không hắn vì sao đưa ra vấn đề như vậy. Narashikamaru xem Naruto dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Từ về vấn đề phân tích. Kakashi lão sư dưới mặt nạ quả thật có cái gì người khác chưa chắc đồ đạc. Có thể thành vì hắn lấy xuống mặt nạ bảo hộ sau dấu hiệu tính phù hiệu. Bất quá Naruto. Chấm ngoặc kép, hắn nam, bốn lời nói xoay chuyển coi như không phải trích mặt nạ bảo hộ. Vậy cũng có thể nhìn ra được không có lạp xưởng miệng cùng đại pháo nha chứ. Phiền phức chết rồi, thật không biết nên ngươi cái tên này quan sát nhạy cảm. Vẫn là ngẫu nhiên vờ ngớ ngẩn. Naruto, vậy còn có thể có cái gì thành tựu ký hiệu phù hiệu? Sứt môi, vết sẹo, Dù sao cũng nên sẽ không giống như ta có Kurama chòm râu chứ. Những thứ này cách mặt nạ bảo hộ có thể cũng không nhìn ra được. Sakura, nói như vậy Kakashi lão sư trên mặt quả thật có vết sẹo. Còn rất sâu, ở trong hình ảnh vì cứu Uchiha Obito lưu lại chiến tổn. Sasuke phủ quyết nói, vết sẹo kia kể cả Obito Sharingan là bị hắn hộ ngạch che giấu. Hòa diện cháu không quan hệ. Sở dĩ, càng ngày càng hiếu kỳ. Kakashi mặt nạ xuống đến tận đáy có cái gì? Hôm nay cập nhật hay, lạp xưởng miệng. Vẫn là đại pháo nha. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu mơ ua đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.